Huyết lục bổ ra một đạo huyết quang trực tiếp chém thẳng về hướng người kia. Cảm nhận được kinh khí khủng bố, người kia lao thẳng về phía trước. Sắc mặt hoàng hốt kết xuất thủ ấm. Bầu trời nổi lên dao động rực rỡ. Một đạo quang mang hiện lên chói mắt. Quanh thân lập tức hiện lên đạo quang quyển. Ca ca. Đao mang đánh xuống. Thanh âm nứt vỡ tràn ngập. Quang quyển lập tức bị chém vỡ. Năng lượng hình thành phong bão cực kỳ khủng bố thổi quét giữa không trung. Phong bão lướt qua. Không gian chấn động. Hưu. Đao mang xuyên qua quang quyển. Rơi lên sau lưng linh tôn tam trọng. Đồng tử hắn liền khuyết tán. Huyết quang xuyên qua trước ngực hắn. Khóe mắt hắn còn nhìn thấy huyết quang xuyên thấu ngực mình. Thậm chí còn bổ ra không gian ngay trước mặt hắn. Phốc. Linh tôn tam trọng phun máu. Thân hình bị bổ thành hai nửa. Đao mang quá nhanh. Nhanh tới mức thân hình bị chém thành hai hồn anh cũng chưa kịp đào thoát. Dư ba huyết quang rơi xuống đất. Nhất thời hóa thành năng lượng sốc ngược mặt đất nứt vỡ lan tràn. Đã chết. Chỉ trước mắt đã có một linh tôn tam trọng bị đánh chết. Thật nhiều người đều hít sâu một hơi. Tốc độ thật nhanh, thực lực thật mạnh. Cường giả tôn cấp linh vũ giới run sợ. Tiếp theo. Huyễn ảnh thanh vũ rực cắt vỡ không gian. Giống như thuấn di. Lời vừa dứt, Lục Thiếu Du đã đi tới bên người một vũ tôn nhị trọng. Người kia lập tức bỏ chạy. Đã nhìn thấy thực lực khủng bố của Lục Thiếu Du. Hắn làm sao còn dám đối kháng. Trực tiếp thối lui. Nhưng Lục Thiếu Du đã như hình với bóng. Đao mang bay ra. Người kia còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị bổ thành hai nửa. Tiếp theo. A. Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền ra. Hai vũ tôn nhất trọng lập tức tử vong. Tuyệt đối là tàn sát. Không có chút lực đối kháng. Suy. Sắc mặt một vũ tôn tứ trọng đại biến. Cấp tốc thối lui. Nhưng không cách nào thoát khỏi Lục Thiếu Du. Thậm chí còn có cố lực lượng vô hình bao phủ lên người hắn. Ta liều mạng với ngươi. Không còn đường để trốn. Người kia trầm xuống, lang nha bổng trong tay đánh ra. Chương 2061. Thần vũ diệt không hưu. Lang nha bổng nháy mắt đánh ra vô số bổng ảnh, chỉ tích tắc tràn ngập cả thiên địa. Năng lượng một hệ nhanh chóng hội tụ. Một tia năng lượng một hệ màu xanh biếc thẩm thấu hiện ra. Cuối cùng quấn quanh thân thể vũ tôn tứ trọng. Bổng ảnh bao phủ cả không gian. Vô số bổng ảnh xoay tròn có vẻ cực kỳ huyền ảo cùng khủng bố. Không gian xung quanh không ngừng tan vỡ. Âm âm áp thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Ngao. Một tiếng long ngâm vang vọng, thanh âm xuyên thấu không gian. Người thứ năm. Lục Thiếu Du ngạo nghễ đứng thẳng. Sát ý tràn ngập làm trong lòng mọi người đứng xa xa đều rùng mình. Đao mang nhất thời bay ra. Động tới năng lượng thuộc tính. Trong nháy mắt ngắn ngủi, huyết sắc đao mang mang theo thanh âm nổ bạo chói tai cắt qua không gian nhanh như chớp. Tổng cộng 9 đạo đao mang hơn ngàn thước phá không bay ra. Lập tức hợp lại chung một chỗ. Phát ra thanh âm chói tai khiến người chấn động. Chỉ chớp mắt đao mang cùng bổng ảnh ầm ầm va chạm vào nhau. Không trung run rẩy. Không gian như đông cứng lại. Cuối cùng phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Ca ca. Không gian phá nát, bổng ảnh tan vỡ, tàn ảnh rơi đầy trời. Hưu. Dư âm kinh khí thổi quét. Mặt đất nứt nẻ lan tràn. Vô số bổng ảnh rơi lên người Lục Thiếu Du lại kích lên hoa lửa. Nhưng không hề ảnh hưởng tới hắn chút nào. Cùng một thời gian huyết quang đánh thẳng vào khải giáp của Vũ Tôn Tứ Trọng. Đồng tử của hắn nháy mắt giãn ra. Đao mang rơi xuống khải giáp nứt vỡ. Thân thể lập tức hóa thành huyết vụ. Suy. Một đạo bạch quang cấp tốc phóng lên cao. Hồn anh của Vũ Tôn Tứ Trọng bỏ chạy trối chết. Hưu. Nhưng đúng ngay lúc này, Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng. Huyễn ảnh thanh vũ rực vấy động.